Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 158, C-158, chép 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lan hét lớn, mọi thứ dường như vì giọng hát của cô ta thổi tung đi mất, những người đứng ở trong cây cột màu tím đều đưa ánh mắt nhìn cô ta, cố gắng đứng thật chắc trên mặt đất vì nếu di chuyển sẽ bị cô ta thổi bay đi mất. Không ngoài dự đoán của họ, cây cột màu tím đã bị Hoa Lan thổi bay đi mất. Khung cảnh xung quanh dần lộ rõ, cây cối, mặt đất và bầu trời, nhưng tất cả cũng đều bị thổi bay. Những người còn lại trong gia đình xuất hiện ngay trước mắt. Mọi người đứng yên đưa ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoa Lan. Ông Baram thực sự không biết mục đích tiếp theo của Hoa Lan là gì và điều gì đã khiến cho Hoa Lan hành động như vậy. Nhưng khi thấy mọi người đều an toàn, ông liền thở phào nhẹ nhõm. Lại một lần nữa Hoa Lan tấn công hàng loạt những đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ, và gia đình họ nhanh chóng né đi cũng như đáp lại những đòn tấn công đó. Nhưng không có cách nào được, bởi vì sức mạnh phép thuật của cô ta quá mạnh. Sức mạnh phép thuật của cô ta có lẽ bây giờ rất khó kiểm soát. Nếu như không ngăn cản cô ta kịp thời, có lẽ sức mạnh phép thuật của cô ta sẽ phá hủy đi nơi này, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế giới loài người. Khi thế giới đối mặt với những nguy hiểm như thế này thì gia đình ông Baram chính là những người sẽ đi giải quyết những nguy hiểm đó và cứu lấy thế giới này. Bây giờ cũng vậy, gia đình ông Baram sẽ tiêu diệt Hoa Lan để bảo vệ thế giới này. Ngọc Yến đứng sang một bên và nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi người đều đang cố gắng dùng hết toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình để chiến đấu với Hoa Lan, nhưng không thể nào cứ tiếp tục như vậy được. Chắc chắn là phải có cách khác để chúng ta nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Mặc dù có năng lực thần vẫn đang còn chảy bên trong cơ thể của Ngọc Yến rất mạnh mẽ, nhưng cô bé không biết nên sử dụng nó như thế nào cho hợp lý nhất để không gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bỗng dưng bên tai Ngọc Yến xuất hiện một giọng nói nhỏ, giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Dùng miền vô thức đóng nó lại, Ngọc Yến thực sự không biết người đó là ai và người đó thật sự muốn gì. Ý nghĩa của miền vô thức thật sự là gì? Ngọc Yến, em không sao chứ? Bác Cải thở mệt nhọc đi đến bên Ngọc Yến và hỏi. Ngọc Yến lắc đầu, bất giác lên tiếng. Miền vô thức là gì vậy anh Bắp Cải? Bắp Cải nghe xong, bỗng dưng trong đầu lại nảy ra được một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Miền vô thức chính là nơi mà Hoa Lan đã từng nhốt Ngọc Linh vào để sám hối chuyện của mình đã làm. Bắp Cải vui mừng nói. Phải rồi, tại sao chúng ta lại không nghĩ ra cách này sớm hơn chứ? Cách chương.